Trưởng Hoan, chương 486, phong ba khởi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, hủy dung mạo mạt, lóe hàn quang giao phay. Cái này không thể nghi ngờ cấp đào hồng tạo thành to lớn xung kích. Người đều xấu thành dạng này, còn ăn đáng sợ trùng, có lẽ không sợ chết đây. Không được, nàng còn là khách khí chút đi. Nguyên bản vênh váo tự đắc không cần dùng. Đào Hồng tức thời thay đổi ôn nhu giọng nói. Tú cô, người trước tiên đem dao phay buông xuống. Tú Nguyệt nhìn dao phay, thuận tay vứt xuống trên thớt. Bình tĩnh nói, Đào Hồng tỉ tỉ nói một chút đi. Đào Hồng lặng lẽ bóp bóp nắm tay. Cười khan nói, Tú cô còn nhớ rõ lần trước tiến cung uống xong ly kia cây mơ nước à. Tú Nguyệt gật đầu. Đào Hồng tận lực thẳng tắp lưng, cùng với lui về sau nửa bước. Ngươi đau bụng, xác thực cùng cái kia có quan hệ. Không đợi Tú Nguyệt có phản ứng, Đào Hồng bận bịu đem một bình sứ nhỏ đưa tới. Ngươi đừng vội, cái này bình sứ bên trong dược hoàn chính là khắc chế đau bụng. Tổng cộng có 3 hạt, mỗi tháng phục dụng một hạt liền có thể giải trừ đau bụng nỗi khổ. Nghe Đào Hồng nói xong, Tú Nguyệt vốn là đáng sợ trên mặt che lên một tầng bóng ma. Nơi tay bên cạnh lẳng lặng nằm dao phay trợ uy hạ. Liền càng làm cho người ta sợ hết hồn hết vía. Ta không rõ ý của nương nương. Tú Nguyệt nhíu mày nói. Đào Hồng miễn cưỡng cười cười. Chúng ta ý của nương nương rất đơn giản. Tú cô không cần lại đem cái kia dược thiện đơn thuốc cho người khác liền tốt. Nguyên lai là vì cái này. Tú Nguyệt giọng nói nhạt được nghe không ra hỉ nộ. Đào Hồng chăm chú nhìn mắt của nàng. Vậy ngươi đáp ứng sao? Tú Nguyệt rất môi cười cười. Lúc trước cấp nương nương cái kia dược thiện đơn thuốc, là bởi vì ta có chỗ cầu. Bây giờ tâm nguyện đã xong, ta làm sao lại tự tìm phiền phức lại đem đơn thuốc đưa người khác? Quý phi nương nương thực sự quá lo lắng. Đào Hồng hài lòng nhếch môi. Tú cô có thể nghĩ như vậy liền tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi làm đồ ăn. Nương nương vẫn chờ ta mang gà ăn mày hồi cung phục mệnh đâu. Tú Nguyệt khẽ gật đầu, yên lặng cầm lên đặt ở trong tay dao phay. Đào Hồng trệ trệ, mới đem phía sau hỏi ra lời. Tú cô có dược thiện đơn thuốc chuyện, là cô nương có biết không? Tú Nguyệt biểu lộ không có biến hóa chút nào, giọng nói cũng là không có chút rung động nào. Như thế chuyện gấp gáp, ta làm sao lại để người không liên hệ biết? Nên dặn dò đều dặn dò. Đào Hồng cuối cùng thở phào, nhanh đi ra ngoài, dẫn theo gà ăn mày trở lại Ngọc Hoa Cung. Đào Hồng gấp hướng Tiêu Quý Phi phục mệnh. Chưa sang tháng tử Tiêu Quý Phi nhìn cực kỳ suy yếu. Nguyên bản như hoa sen kiều diễm khuôn mặt trở nên tái nhợt tiều tụy, giống như là lập tức già mấy tuổi. Như thế nào? Tiêu Quý Phi mở miệng, thanh âm lộ ra mỏi mệt. Không đề cập tới không có sinh hạ hoàng tử thất vọng. Sinh non nữ nhi lúc nào cũng có thể chết hiểu bóng ma một mực dày vò lấy nàng đêm không thể say giấc. Đào Hồng bận bịu đem cùng Tú Nguyệt trò chuyện nói. Nàng có thể biết thú liền tốt. Tiêu Quý Phi nghe xong nói một câu. Đóng lại mắt, loại thời điểm này liền càng không thể để người khác đoạt trước. Chỉ mong nàng có thể sớm dưỡng tốt thân thể. Tại dược thiện trợ giúp hạ mau chóng có tin tức tốt. Thấy Tiêu Quý Phi tựa hồ ngủ thiếp đi. Đào Hồng nhẹ nhàng lui đến một bên. Nổi lên bốn phía chiến hỏa dù cấp yên vui phồn hoa kinh thành bị kín một tầng bóng ma. Nhưng dù sao phát sinh ở phương xa. Cuộc sống của mọi người tựa hồ không có gì thay đổi. Đơn giản trở thành trà dư tử hậu nói lại đề tài câu chuyện. Có gian tử quán cũng thật yên lặng mở cửa. Mùi rượu mùi thịt bay tới bên ngoài, thường xuyên dẫn tới đi ngang qua người thèm nhỏ dãi, cùng với ở trong lòng chửi một câu hắc điếm. Ngày hôm đó vừa mới mở cửa, Triệu Thượng Thư liền mang theo Lâm Đằng tiến đến, ngồi tại quầy hàng bên cạnh Lạc Xanh đi tới bắt chuyện qua. Không khỏi nhìn nhiều Lâm Đằng hai mắt, có chút thời gian không gặp, vị này Lâm Đại Công Tử không biết là quá bận rộn còn là như thế nào. Dưới mắt bóng xanh có chút dọa người, phát giác được Lạc Xanh dò xét, Lâm Đằng lãnh túc trên mặt có chút phát nhiệt, Triệu Thượng Thư thì không kịp chờ đợi ngồi xuống, cười ha hả hỏi, là cô nương, gần đây đẩy ra cái gì tốt đồ ăn không? Cách chương.